Chương 1547, Tiểu Kim Cương chi lực. Gấp 10 lần mạnh mẽ. Hắn lúc đầu nghĩ đến, đem phệ linh ma khí làm sau cùng sát chiêu sử dụng, nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải liền muốn dùng. Hắn đeo lên bao tay, trong lòng đọc thầm khẩu quyết, vận chuyển công pháp, sau đó một tiếng bạo hống, hai tay ở giữa, đống nhiên xuất hiện một đoàn cùng loại với lô đen một loại đồ vật. Sau đó, thân hình hắn bạo khởi, trực tiếp hai tay cầm cái này lô đen một loại đồ vật, hướng Trần Phong hung hăng oanh kích mà đi. Hai tay của hắn phía trên, quang mang không ngừng phun trào, cái này lô đen cũng là hiện ra bản thể, chính là tái nhợt như cùng người thối cốt một loại một tiết đồ vật. Lúc này, tại trên tay hắn, tản ra vô cùng ma khí, từng đợt lệ quỷ kêu khóc truyền đến, ma khí không ngừng tại tuần bốn phía quanh quẩn, càng ngày càng thịnh. Mà thượng quan Vân Tường, thì là sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình tại sói mòn, phệ linh ma khí tại lấy huyết nhục của hắn làm đại giá, phát huy uy lực. Mà cái này phệ linh ma khí vừa xuất hiện, Trần Phong cũng cảm giác tim đập loạn, bộ pháp của hắn lập tức liền bị làm rối loạn, toàn thân một trận kịch liệt run rẩy, cảm giác tựa hồ tại băng thiên tuyết địa bên trong. Lạnh cả người, ngay cả huyết mạch tựa hồ cũng bị đông lại. Trần Phong kinh hãi phát hiện, mình lại nhưng đã không có thể động hắn đứng tại nguyên, mảy may đều không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia phệ linh ma khí nghị hắn đánh tới. Phệ linh ma khí khoảng cách Trần Phong còn có mười mấy thước khoảng cách thời điểm, Trần Phong mặt ngoài thân thể, liền đã có từng tia huyết khí bị cướp cướp mà đi, hấp thu mà đi hắn mặt ngoài thân thể vỡ ra một nói đạo miệng máu, sinh mệnh lực của hắn đang điên cuồng hướng ra phía ngoài sói mòn, Trần Phong cơ hồ là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, da thịt trở nên già nua nếp vốn, cả người trong nháy mắt già nua mấy tuổi, tóc đều trở nên có chút khô bạch thượng quan Vân Tường mặc dù đã là bị hấp thu rất nhiều sinh mệnh lực, nhưng là lúc này hắn nhìn thấy Trần Phong dáng vẻ, trong lòng khoái ý vô cùng, phách lối lớn tiếng cười nói, Trần Phong, ta nói qua, ngươi nay ngày tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta lúc này, trên khán đài, rất nhiều kiến thức rộng rãi chi bối phận, đống nhiên đứng dậy, không dám tin nhìn lấy một màn này kinh hô nói, cái này, đây là ma khí long thần hầu nắm vút quyền đầu, trong lòng cũng không khỏi có chút hận. Trương. Đồng Hạo Minh trầm tư một lát, mặt hướng đám người, cao thanh nói ra, đại hội cũng không quy định không cho phép sử dụng một loại nào đó vũ khí, cho nên, thượng quan Vân Tường cũng không vì quy không ít người phát ra kinh hãi la lên, cái này vũ khí phi thường tà môn, mặc dù cách mấy trăm mét, nhưng ta đều cảm giác quyển như đặt mình vào băng thiên tuyết địa bên trong, huyết dịch tựa như là bị đông lại không sai, hành động của ta trở nên phi thường chậm chạp, mà lại cảm giác sinh mệnh lực đang trôi qua, chúng ta cách hơn ngàn mét xa đều như vậy, chớ nói chi là Trần Phong. Chỉ sợ, hiện tại hắn đã nhanh bị hút thành một cụ xác ướp xong, Trần Phong lần này tất nhiên xong. Đều coi là Thượng quan Vân Tường không phải là đối thủ của hắn, nhưng ai có thể nghĩ tới, Thượng quan Vân Tường lại có cường đại như thế một loại vũ khí. Trần Phong lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong trong lòng cũng phi thường chấn kinh, đây là thứ quỷ gì, nhưng là hắn nhưng không có bối rối, ngược lại chấn định vô cùng. Hắn căn bản không nóng nảy, hắn tại hiện ở loại tình huống này dưới, nhìn như không hề có lực hoàn thủ, nhưng đó là bởi vì người khác không hiểu rõ hắn. Trên thực tế, hắn thậm chí có hai loại phương pháp có thể phá giải tình thế nguy hiểm. Loại thứ nhất, chính là vận dụng thấu minh thần quang. Mà loại thứ hai thì là Trần Phong gầm lên giận dữ, bên trong thân thể, võ đạo thần cương phun trào, tiểu kim cương chi lực điên cuồng lao nhanh. Trần Phong thực lực bạo tăng gấp 10 lần, đây là hắn lần thứ nhất chân chính trong chiến đấu vận dụng tiểu kim cương chi lực, nhưng là, tiếp tục thời gian rất ngắn, tiểu kim cương chi lực sẽ mang đến cự đại tiêu hao. Nhưng, đầy đủ cái này tiểu kim cương chi lực đều tràn vào đến đồ long đao bên trong, đây là Trần Phong chuẩn bị xốc lên mình thứ một lá bài tẩy, nếu là lá bài tẩy này vô dụng, Trần Phong còn có tấm thứ hai, tấm thứ ba phải biết, đến tận đây, hắn vũ hồn, tinh thần lực của hắn còn cũng không có đụng tới đâu, lần này, Trần Phong phải vận dụng át chủ bài. Đúng vậy, đồ long đao bí mật khi Trần Phong tiểu kim cương chi lực điên cuồng trào lên mà ra thời điểm, đồ long đao bên trên quấn quanh đầu kia xích sắt, đống nhiên bắt đầu phát ra quang mang. Quang mang càng ngày càng thịnh, đến sau cùng sáng chói kim quang rốt cục bắt đầu đại phóng. Sau đó sau một khắc, Trần Phong lúc đầu ngưng trệ đồ long đao phía trên, đầu kia xích sắt đống nhiên đạn xạ, như cùng một đầu trường long. Uốn cong nhưng có khí thế linh động. Xích sắt phía trên, kim quang tiềm thước, một đầu kim long hư ảnh đống nhiên xuất hiện, sau đó đông dương phát ra gầm lên giận dữ, ga ho the tờ chỉ có gấp 10 lần uy năng tiểu kim cương chi lực mới có thể khu động đầu này xích sát, mới có thể kích hoạt kim long tàn hồn, bởi vì cả hai tính chất bản ra một nguyên tiếp theo, đầu này trăm mét nhiều trường, đường kính vượt qua 5 mét cự đại xích sát, liền hung hăng nghĩ đến thượng quan vân tưởng vùng đánh mà đi. Cùng lúc đó, đầu kia kim long hư ảnh cũng là gầm thét, hướng về thượng quan vân tưởng đánh tới. Thượng quan vân tường lúc này đang phách lối cười to, Trần Phong, chết đi, nhưng sau một khắc, cái kia phách lối biểu lộ liền ngưng kết ở trên mặt, nụ cười im bặt mà dừng. Bởi vì xích sắt đã phịch một tiếng, nặng nề mà vung mạnh ở trên người hắn. A một tiếng, thượng quan vân tường phát ra kêu thê lương thảm thiết, nặng nề mà té ngã trên đất. Một kích này, thế nhưng là đồ long đao ẩn tàng năng lực, chính là kim long tàn hồn lực lượng, tăng thêm thượng cổ huyền thiết xích sắt kết hợp mà thành. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cái này một dưới, liền đem thượng quan vân tường toàn thân cốt đầu đều cho cốt nát, mặt ngoài thân thể càng là không ít địa phương, trực tiếp cho nện thành thịt nhão. Hắn co quắp ngã xuống đất, lại không còn sức đánh trả, đã là trọng thương sắp chết. Mà cái kia cây phệ linh ma khí, cũng là rơi ở bên cạnh, khôi phục thành lô đen dáng vẻ. Người chung quanh đều hét lên kinh ngạc thanh âm, cái này Trần Phong, nguyên lai lại cũng có át chủ bài lá bài tẩy của hắn phi thường cường đại. So thượng quan vân tường còn mạnh hơn, át chủ bài để lộ, thượng quan vân tường trực tiếp bị ép diệt không sai, cái này Trần Phong, thật đúng là thâm tàng bất lộ, ai ngờ nói hắn còn có bao nhiêu át chủ bài đâu, ta đoán chừng, hắn hẳn là cũng liền cái này một chương đi, còn có thể có cái gì, hắn dù sao nội tình cạn bọn hắn thực sự vô tri, không biết chuyện. Phong át chủ bài kỳ thực rất nhiều, cái này là một cái trong số đó mà thôi. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cảm giác ấm áp một lần nữa trở lại thân thể. Nhưng là những cái kia trôi qua sinh mệnh lực, cũng không có trở về. Trần Phong lúc này, so trước đó đã trọn vẹn già nua có 5 tuổi. Dòng dã 5 năm sinh mệnh lực, bị hút đi. Trong lòng của hắn tức giận phi thường, lần này, vợ y ma nhận lấy lớn như thế tổn thương, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hướng về thượng quan vân tưởng chậm rãi đi đến. Trần Phong biểu lộ đạm mạc, nhưng trong mắt hỏa diễm, lại thiêu đốt đến càng nóng rực. Bởi vì kích động, toàn thân hắn đều tại hơi run rẩy, rốt cục có thể đến báo đại thù, ngươi có biết nói, mấy tháng này đến nay, ta liều chết tu luyện, chính là vì hôm nay thượng quan vân tưởng, ngươi còn có cái gì dễ nói. Thượng quan vân tưởng bề ngoài trong mắt, lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, trong miệng thì thào nói, đừng giết ta, đừng giết ta, hắn đã thấy Trần Phong trong mắt sắc cơ. Trần Phong mỉm cười nói, đổi một cái thiết thực điểm yêu cầu.